Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 652 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 652 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Phan Lâm không thèm nhiều lời, trong mắt tràn đầy chiến ý, hung hăng giữ chặt tà kiếm, dê theo lưỡi kiếm của cốt kiếm chém thẳng vào lòng bàn tay của Diệp Viêm. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Viêm lắc đầu, trở tay xoay thanh cốt kiếm, lập tức hóa giải công kích của Phan Lâm. Đồng thời, nhanh chóng xoáy cốt kiếm. Uy năng kinh thiên bùng nổ ra, cuốn theo ngàn vạn kiếm hoa, nuốt chửng Phan Lâm. Phan Lâm lập tức thi triển Thương Lan kiếm quyết để chống trả. Nhưng đối đầu chính diện vài lần, Phan Lâm hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Viêm. Chuyện gì xảy ra vậy? Thường Lan Phúc kinh ngạc nhìn Phan Lâm, lộ ra vẻ khó tin. Chuyện gì vậy chứ? Cầm kiếm nữ bên cạnh cũng kỳ lạ hỏi. Thường Lan kiếm quyết của sư phụ, sao lại vụng về như vậy? Vụng về sao? Nếu không thì sao? Ngay cả ta cũng không thi triển nổi Thường Lan kiếm pháp vụng về như vậy. Trình độ của sư phụ, sao chỉ có thể thế này được chứ? Thường Lan Phúc bối rối nói. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng vang giòn giã truyền ra, sau đó lại thấy tà kiếm bị chấn khai, cả người Phan Lâm cũng bị ném xuống đất. Mọi người nhìn rõ lại, ngực của hắn cũng bị rạch ra, máu chảy, cảnh tượng thật hãi hùng khiếp vía. Huynh đệ! Lang Gia lập tức chạy tới, đỡ Phan Lâm ngồi dậy. Lang Gia đại ca, ta không sao. Phan Lâm thở dốc, vội vàng nuốt mấy viên đan dược, thấp giọng nói. Lúc trước, ta tiêu hao quá nhiều tinh lực, căn bản không phát huy được toàn lực. Lang Gia đại ca, ta không thể đánh nữa. Chúng ta phải rút lui. Cứ như vậy mà đi sao? Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chúng ta không cần lãng phí thời gian với gã. Đừng để mọi người mất mạng vô ích. Đi thôi. Phan Lâm sắc mặt kiên định. Lang Gia vẫn không cam lòng, khí giận trùng trùng. Nhưng hắn cũng biết rõ những người bên mình không ai là địch thủ của Diệp Viêm, nên chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Được, huynh đệ, ta nghe theo lời người. Muốn đi sao? Lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, ném cốt kiếm lên không trung. Ngay lập tức, uy thế càn quét bốn phương tám hướng, bao trùm toàn bộ võ đài. Vẻ mặt của mọi người kịch liệt thay đổi, thân thể đột nhiên cong lại. Ai cũng cảm giác được cỗ uy áp đáng sợ bao phủ trên vai. Uy áp như núi, khiến mọi người không thở nổi. Đây là sức mạnh của Diệp Viêm sao? Làm sao có thể? Chỉ dựa vào kiếm uy đã có thể phóng ra sức mạnh dọa người như vậy sao? Mọi người ra đầu tê dại, khó khăn dương mắt nhìn Diệp Viêm, không thể tin vào mắt mình. Giờ phút này, Lang Gia mới ý thức được ý nghĩ giết chết Diệp Viêm, thật nực cười biết mấy. Trận chiến trước, Diệp Viêm hoàn toàn không dùng toàn lực. Diệp Viêm đại nhân, xin đừng nóng giận. Tha mạng, những người chúng tôi đều vô tội. Mấy người Kỳ Thanh Bạch dường như không chịu nổi uy áp nên đồng loạt nghiến răng hét lên. Lông mày của Kỳ Thanh Bạch nhíu chặt, mồ hôi túa ra đầy mặt, nhưng so với những người khác, trông hắn khá nhẹ nhàng. Hơn nữa, dưới uy áp của một kiếm này, đám người Lang Gia muốn chạy trốn cũng là ý nghĩ hão huyền. Lang Gia nắm chặt trường kiếm, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Diệp Viêm. Không trốn được thì liều chết với gã đi. Nghĩ đến đây, Lang Gia liền muốn hành động, nhưng Phan Lâm bên cạnh đã túm lấy hắn. Huynh đệ, Lang Gia kinh ngạc nhìn lại. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu trầm giọng nói, Diệp Viêm không có ý định giết chúng ta, nếu không, hắn sẽ không chỉ trấn áp như vậy. Cái gì? Lang Gia sửng sốt, quả nhiên chỉ nhìn thấy Diệp Viêm chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn mọi người. Yên tâm, ta sẽ không giết các người, nhưng các ngươi nhất định phải nghe lời, nếu không, ta sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây. Tại sao ngươi không giết chúng ta? Lang Gia phẫn nộ chất vấn. Bởi vì ta muốn các ngươi giúp ta vượt qua tầng kế tiếp. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, nhưng Phan Lâm thì lại không hề bất ngờ. hắn đã sớm phát giác được, muốn dựa vào một người để vượt qua Long Điện này là chuyện khó như lên trời vậy. Cho dù độ khó vượt mỗi tầng không cao, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong thời gian có hạn, Diệp Viêm không thể tự mình làm được. Vì vậy, gã phải có một nhóm người làm công cụ. Bây giờ, những người này là những người sẽ chiến đấu thay gã. Ngay cả đám người Kỳ Thanh Bạch cũng bị gã dùng làm công cụ. Ta dẫn các ngươi lên tầng cao hơn, để các ngươi hưởng thụ lợi ích. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải phục tùng ta. Diệp Viêm bình tĩnh nói, giống như bàn cờ trước đó, bảo chúng ta làm công cụ chịu chết, có đúng không? Mị Mộng nhìn chằm chằm Diệp Viêm, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu cần thiết, các ngươi có thể chết. Diệp Viêm nhàn nhạt đáp lời, vậy thì có gì khác biệt giữa bị ngươi giết chết đâu cơ chứ? Làng già tức giận nói, đương nhiên là có khác biệt. Diệp Viêm lắc đầu, người khiêu chiến cửa ải có lẽ sẽ còn cơ hội để sống sót, nhưng đánh với ta, ngươi nhất định phải chết, không có khả năng sống sót, sao có thể không khác biệt được. Làng già hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, thật kiêu ngạo. Nhưng mà Diệp Viêm vốn đã kiêu ngạo như vậy. Lúc này, Diệp Viêm rút cốt kiếm đi đến giữa võ đài. Một tay cầm kiếm, tay kia cắn ngón tay. Lấy ngón tay làm bút, máu làm mực, dùng sức mạnh phi thăng bao bọc chúng lại. Sau đó lại vung chúng vào trong không trung. Cùng với tiếng máu tươi hắt vẩy, một bức tranh bằng máu xuất hiện trong không trung. Mọi người nhìn chằm chằm, đó chính là cuộn giấy lúc nãy bị Diệp Viêm đốt. Sau khi cuộn tranh được tạo ra lại nhanh chóng hội tụ vào trong cốt kiếm. Sau đó Diệp Viêm cắm cốt kiếm xuống đất. Cốt kiếm cắm vào lòng đất tầm 3 phần. Sau đó cả mặt đất rung chuyển. Vô số vết nứt lan ra. Một lúc sau toàn bộ võ đài đều sụp đổ. Mọi người hoảng sợ mà trông không biết phải làm sao. Thế nhưng sau khi võ đài sụp đổ, dưới đất lại chậm rãi mọc lên một tòa đại ngọc pha lê. Diệp Viêm như nhận ra gì đó lập tức nhảy lên đài ngọc. Mọi người, lên đi! Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Mọi người không dám chống cự, lần lượt nhảy lên đài ngọc. Diệp đại ca, kiếm của ta! Thẩm Minh Nguyệt liếc nhìn Phan Lâm, đôi mắt siết chặt, lập tức nói. Nhưng Diệp Viêm lại mặc kệ cô ta. Thẩm Minh Nguyệt có chút tức giận, nhưng cũng không có phát ra. Diệp Viêm là người làm gì cũng có mục đích. Hiện giờ gã còn cần dùng những người này để vượt qua những tầng sau, đương nhiên sẽ không đoạt lại kiếm chỉ để thỏa mãn Thẩm Minh Nguyệt. Làm vậy sẽ sinh ra xung đột. Huống chi, tà kiếm còn có thể chạy trốn sao? Nhưng Thẩm Minh Nguyệt lại không hiểu, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Phan Lâm, trong con ngươi hiện lên sát khí. Mọi người đều đã đứng lên đài ngọc pha lê. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ võ đài đã triệt để sụp đổ, không ai có thể đứng vững. Mà đài ngọc pha lê cũng mang theo mọi người sau đó từ từ chìm xuống. Mọi người không biết lòng đất này cuối cùng là sâu bao nhiêu. Xung quanh tối đen như mực, không có chút ánh sáng. Mà đài ngọc pha lê giống như là một cái thang máy đi xuống vậy. Đi xuống không biết bao lâu, cuối cùng phía dưới cũng truyền đến ánh sáng. Theo một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, đài ngọc pha lê cũng vững vàng dừng lại trên một bình đài. Mọi người ngước mắt lên nhìn, tất cả đều nghẹn ngào kinh ngạc. Bởi vì trước mắt họ là một kho báu khổng lồ. Kim quang trước mặt tỏa sáng óng ánh, đó là ánh sáng do vô số vàng bạc châu báu phát ra. Chúng chồng chất như núi, cứ như vậy nằm bất động ở trước không gian rộng lớn này. Trừ cái đó ra, còn có một lượng lớn kim cương ngọc khí, các loại tài vật quý giá. Tất nhiên, trong mắt võ giả, mấy thứ này chỉ là cặn bã, nhưng ngoại trừ tài vật ra, nơi này còn có rất nhiều giá đỡ làm bằng vàng. Trên kệ bày đầy các loại bí tịch và đan dược. Mỗi cuốn bí tịch đều được may bằng kim sắc giấy dầu. Mỗi một bình đan dược đều được đúc bằng bạc. Cái thế võ công, tuyệt phẩm đan dược. Có người chịu không nổi cám dỗ, chạy như điên tới, điên cuồng cầm mấy thứ trên giá xuống. Những người khác cũng ngồi không yên, nhào nhào xông lên phía trước. Đây là vật phẩm của tầng 5. Thường Lan Phúc cũng rất kích động, vội vàng chạy tới giá đỡ gần nhất, nhét mấy cuốn bí tịch vào trong lòng. Phan Lâm khẽ cau mày, thong thả bước tới, lấy một cuốn bí tịch trên kệ lật xem. Đây là thượng phẩm tâm pháp. Phan Lâm thì thầm một tiếng, nhìn sang kệ bên cạnh, lấy một lọ đan dược bằng bạc, từ trong đó rót ra một viên đan hoàn. Huyền diệu đan dược sao? Phan Lâm lại kinh ngạc. Kho báu trên kệ này không phải hư mà là thực. Đây là phần thưởng của tầng 5 sao? Không khỏi quá xa hoa chứ. Phan Lâm khẽ cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức quát, Thường Lan Phúc, không được cầm quá nhiều. Vì sao vậy sư phụ? Mấy thứ này không có cơ quan, thầy cũng cầm đi. Thường Lan Phúc đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nói. Thế nào, ngươi không nghe lời của ta rồi sao? Phan Lâm quát khẽ. Thường Lan Phúc không thể nào hiểu được, nhưng trước uy nghiêm của Phan Lâm, chỉ có thể thu tay lại. Huynh đệ, sao ngươi lại không lấy? Lang Sa tò mò hỏi. Là bởi vì Diệp Viêm cũng không lấy. Cầm kiếm nữ liếc nhìn Diệp Viêm cách đó không xa, thấy gã chỉ đứng trước kệ, nhìn chằm chằm mà không đưa tay ra lấy, không khỏi lên tiếng hỏi. Không liên quan gì đến Diệp Viêm, chỉ là ta nghĩ đến những cửa ải trước đó, lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Phan Lâm nói, lợi ích của các tầng trước đều đi kèm với nguy hiểm. Tỷ như dương báu ở tầng 3, có dương chứa phúc khí thật, có dương là cạm bẫy. Từ góc độ người tạo ra Long Điện mà nói, người đó sẽ không vô duyên vô cớ mà ban phát lợi ích cho chúng ta. Mọi phần thưởng đều phải đi kèm với nguy hiểm, đặc biệt phần thưởng ở đây quá hấp dẫn. Ta đã quan sát giá đỡ, không có cơ quan, cầm kiếm nữ nói. Có thể kiến tạo một nơi như Long Điện này, muốn bố trí cơ quan, sẽ dễ dàng để chúng ta phát hiện ra sao? Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Đám người không nói thêm gì nữa. Chúc mừng các ngươi tiến vào tầng thứ 5. Trước mắt chính là ban thưởng cho các ngươi. Muốn lấy bao nhiêu cũng được. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Mọi người giật mình, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Hóa ra đằng sau kho báu khổng lồ này, có một cọc gỗ hình người. Cọc gỗ hình người trông rất thô sơ, chỉ là vài cọc gỗ ghép lại với nhau. Dường như không có lực sát thương gì cả. Nhưng cọc gỗ này có thể phát ra âm thanh. Thế nhân đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên trong cọc gỗ này có chứa sức mạnh phi thăng. Đối phương lấy phi thăng lực lượng bao bọc thanh âm, phong ấn nó vào bên trong, giống như âm thanh vang vọng trong thung lũng vậy. Sau khi giải phóng âm thanh, chúng ta có thể nghe cọc gỗ nói. Thẩm Minh Nguyệt lập tức hiểu nguyên lý, nói. Thì ra là thế. Đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xin nhanh chóng nhận lấy, sau 10 giây sẽ đóng phần thưởng lại. Xin nhanh chóng nhận lấy. Cọc gỗ lại một lần nữa phát ra tiếng. Mọi người giật mình, nghe nói chỉ còn 10 giây nữa, lập tức lao đến giá sách, điên cuồng đoạt lấy. Một lúc sau, mấy người đã cầm trong tay một đống lớn bí tịch và đan dược. Hết giờ! Cọc gỗ hét lên. Không lỗ, không lỗ, khá lắm. Mớ này ít nhất cũng trên 100 bản bí tịch. Ta đây thì có tính là gì? Người mới khá đấy, chiếm ít gì cũng mấy trăm viên đan dược. Đâu, nào có đâu. Đừng rào biện nữa. Lão Tử thấy hết rồi, nhìn túi của người đi. Người còn tham lam hơn ta. Như nhau thôi, gia tộc phái nhiều người vào cùng ta như vậy. Hiện giờ đã chết hết, chỉ còn một mình ta. Nếu như không thể mang về cho gia tộc một chút ích lợi, thì ta biết giải thích như thế nào. Nói cũng đúng. Đám người cười ha hả, tâm tình vô cùng tốt. Phần thưởng phong phú của tầng thứ 5 đã vượt quá mong đợi của bọn họ. Nhìn những người này đầy bồn đầy bát, trên mặt Thương Lan Phúc đầy vẻ ước ao, ngay cả cầm kiếm nữ và Lang Gia cũng không khỏi có chút hối hận. Nhưng vào lúc này, cọc gỗ lại đột nhiên lên tiếng. Bây giờ, bắt đầu tính theo phần thưởng. Mọi người đều kinh ngạc. Tính theo phần thưởng sao? Ý là gì chứ? Không đợi mọi người kịp phản ứng, từng đạo hàn quang óng ánh lần lượt xuất hiện từ trên đỉnh đầu mọi người. Sau đó bao trùm tất cả những người. Sau một lúc, hoa quang tiêu tan. Vách tường phía sau cọc gỗ xuất hiện 3 lỗ hổng. Sau đó 3 bóng người từ bên trong bước ra. Người ở ngoài cùng bên trái là một tượng người mặc áo giáp, tay cầm trường kiếm, khí tức bình thản, có vẻ như thực lực không mạnh lắm. Chính giữa là một tượng điêu khắc, giống như sư tử, đôi mắt của tượng đá có màu đỏ như máu. Lúc cơ thể di chuyển, sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt. Miệng to như chậu máu bên trong còn phát ra tiếng vọng, khiến người nghe phải rùng rợn và sợ hãi. Và ở ngoài cùng bên phải là một tượng đá giống như ngọn núi nhỏ. Bức tượng đá có 3 đầu 6 tay, trên thân thể khổng lồ có rất nhiều khuôn mặt người được chạm nổi. Có cười, có khóc, có hung dữ, có bình tĩnh, mỗi cánh tay đều cầm một thanh kiếm. Thân thể khổng lồ mà uy nghiêm, có vẻ rất khó đối phó. Nhìn thấy sự xuất hiện của 3 pho tượng này, mọi người đều kinh ngạc. Cái này là cái gì vậy? Khảo nghiệm tầng 5 sao? Ngay lúc mọi người còn đang ngơ ngác, thì cọc gỗ người chậm rãi giơ tay lên, chỉ Diệp Viêm bên này. Người quân số là không, mời khiêu chiến tượng thứ 3. Cọc gỗ người lên tiếng. Diệp Viêm khẽ cau mày, tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, nhưng không chút do dự, rút kiếm cốt ra, lao thẳng về phía ngọn đồi điêu khắc đá. Mọi người mới chợt hiểu ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Khi chúng ta lấy phần thưởng, cọc gỗ người sẽ tính toán theo phần thưởng. người lấy ít nhất sẽ chiến đấu với tượng đá số 3. Tương tự, người lấy nhiều nhất sẽ chiến đấu tượng đá số 1 bên trái. Ta làm được, ta làm được. Tượng đá số 3 trông khí thế kinh người như vậy. Nhìn thoáng qua đã biết rất khó đối phó rồi. Tượng đá số 1, tinh luyện thấp bé, nhất định có thể dễ dàng đánh thắng. Chúng ta kiếm bột. Mấy người cao hứng bừng bừng, liên tục vỗ tay vỗ tay. Thường Lan Phúc nghe vậy thì cảm giác hối hận trong lòng càng tăng thêm. Sư phụ, lần này chúng ta không được gì cả. Thường Lan Phúc về mặt tang thương nói, chúng ta không lấy được gì nhưng giữ được mạng, vậy không tốt sao? Phan Lâm trầm giọng đáp, giữ được mạng sao? Thường Lan Phúc sừng sốt một chút, hiển nhiên không hiểu ý của Phan Lâm. Chỉ thấy một tiếng nổ lớn truyền ra, Diệp Viêm ở đằng kia vùng cốt kiếm một cái đã chém đổ bức tượng ngọn đồi. Tượng ngọn đồi rơi xuống đất, sáu cánh tay của nó không ngừng lắc lư, trông rất buồn cười. Nhưng rất nhanh, cơ thể to lớn của nó lại lật ngửa lại. Chỉ là nó không tiếp tục tấn công mà quay trở lại chỗ ban đầu. Mặc dù Diệp Viêm chém lật nó xuống đất, nhưng nó vẫn không hư hại chút nào. Người thắng có lấy tư cách tiến vào tầng thứ 6. Cọc gỗ người chỉ vào Diệp Viêm, nhẹ giọng nói, sau đó lại chỉ về phía Phan Lâm. Những người bị chỉ điểm buộc phải chiến đấu với tượng đá ngọn đồi. Đám người Phan Lâm lang xa, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng khi đến lượt Cầm Kiếm Nữ và Thương Lan Phúc, lại tốn rất nhiều sức lực mới an toàn vượt qua cửa ải. Mị Mộng vốn bị thương ở tầng thứ 4. Cô ta muốn lấy mấy thứ nhưng thấy Phan Lâm không nhúc nhích, nên cô ta cũng nhịn không được đứng sang một bên nhìn xem. Điều khiến Phan Lâm kinh ngạc là Kỳ Thanh Bạch bên kia cũng không lấy gì, giống như bọn hắn cũng gọi đến đánh với tượng đá ngọn đồi. Sau khi đám người vượt qua một vòng xong, cọc gỗ người bắt đầu chỉ tay vào những người đã lấy nhiều phần thưởng. Người tính theo ban thưởng là 187, mời khiêu chiến tượng đá số 2. Xúc sinh chế tạo bằng chút sắt vụn gỗ mục, người cho rằng lão tử sẽ sợ sao? Người đàn ông nhổ nước bọt một cái, đặt bảo vật trên người xuống, sau đó rút kiếm ra, đi về phía tượng đá điêu khắc hình sư tử. Nhưng mà sư tử đá đột nhiên phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, giống như tiếng sư tử giống vậy. Sóng âm đáng sợ trực tiếp chấn động tới đầu bên này. Người đàn ông mất cảnh giác, bị sóng âm đánh trúng, lập tức lùi liên tiếp về phía sau, miệng phun máu tươi. Nhưng trước khi hắn ta đứng vững, sư tử đá đã lao tới, bổ nhào người đó xuống. Sau đó cái miệng to như chậu máu trực tiếp cắn nam nhân kia. Người đàn ông kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng rất nhanh tiếng la hét đã biến mất. Chỉ thấy con sư tử đá đè người đàn ông xuống đất, điên cuồng xé xác hắn ta. Chỉ chốc lát sau, nam nhân đã bị xé toạc thành một đống thịt vụn, bị sư tử đá nuốt chửng. Cái gì? Những người còn lại đều chết lặng. Sư tử đá này sao lại mạnh như vậy? Sức mạnh, tốc độ và thậm chí cả khí ý phát ra từ toàn thân đều mạnh hơn tượng đá ngọt rồi. Chẳng lẽ là... Mọi người đột nhiên giật mình, lúc này mới ý thức được tượng ngọn đồi đá mới là yếu nhất. Mạnh nhất là tượng đá ở ngoài cùng bên trái. Hóa ra, mọi người đã nhầm lẫn. Có người khiêu chiến bỏ mình, cọc gỗ người nhàn nhạt lên tiếng. Bức tượng sư tử đá bê bết máu trở về vị trí ban đầu, đứng yên. Cọc gỗ người lại giơ tay chỉ vào một người khác, đang ôm một đống bí tịch lớn. Người, tổng cộng là 201. Mời khiêu chiến tượng đá số 1. Số 1 sao? Mọi người điên cuồng lắc đầu, đồng loạt nhìn về phía bức tượng số 1. Người kia sắc mặt tái nhợt, cứng ngắc, đứng tại chỗ, ngay cả động cũng không dám động. Nhưng hắn không động, bức tượng bên kia đã động rồi. Tượng đá cầm theo trường kiếm chậm rãi đi tới. Động tác di chuyển rất khó khăn. Mỗi khi nó bước đi, sẽ phát ra âm thanh cót két. Những người xung quanh đều vô thức lùi lại. Thấy không thể chạy thoát, nam tử kia nghiến răng, vứt bỏ bí tịch trong tay xuống, rút trường kiếm giống lên một tiếng rồi lao về phía trước. Nhưng hắn chỉ vừa mới đến gần bức tượng đã vung thanh trường kiếm trong tay, chém mạnh vào đầu của nam tử. Trường kiếm màu xám đột nhiên phát ra một luồng năng lượng thần bí. Năng lượng này sau kiếm thoát ra khỏi kiếm, liền hóa thành một bàn tay khổng lồ trực tiếp bao phủ nam nhân đó. Đồng thời, năm ngón tay cũng hung ác đâm vào cơ thể của người đàn ông. Chỉ một thoáng, người kia đã không thể động. Tay chân và ngực của hắn ta bị năng lượng vô hình này đâm xuyên qua, máu tươi chảy ra ồ ạt. Bàn tay vô hình giống như một cái khóa, khóa chặt người đó. Hắn há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được lời nào. Xong rồi, Trái tim của mọi người đập liên tục, cơ thể cũng lạnh đi một nửa. Chỉ nhìn thấy tượng đá chậm rãi đi tới trước mặt người đàn ông, sau đó ngực hắn ta tách ra. Vết nứt lan đến tận đầu, mở ra toàn bộ cơ thể. Đừng, không, không muốn mà. Người kia hét lên, nhưng vô ích. Bức tượng đã biến thành một cái miệng đầy máu, lượng lớn bánh răng và răng nanh trong cơ thể nó xuất hiện, sau đó hung hãn lao về phía người đàn ông. Người đàn ông kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng tiếng kêu chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất không tăm tích. Tượng đá lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng, nhưng cơ thể nó cứ phát ra những âm thanh nhai nuốt kỳ lạ, lạo xạo, lạo xạo. Tượng đá từ từ đi đến vị trí cũ, đứng yên, không phát ra âm thanh nào nữa. Máu vương ra từ người đàn ông rơi xuống cơ thể tượng đá. Mọi người há hốc miệng, ngơ ngác nhìn tượng đá, tim nhảy lên tận cổ họng. Có người khiêu chiến, bỏ mình. Cọc gỗ lại nhàn nhạt nói, tiếp theo, tiếp theo. Sau đó không thương tiếc chỉ vào những người còn lại. Trong mắt mọi người, đây là giết người tại chỗ. Chạy! Lúc này, một tu sĩ đột nhiên quay người lao về phía đài định trốn khỏi trốn thị phi này. Nhưng khi tu sĩ kia nhảy lên bình đài lại không di chuyển. Tu sĩ kia ngây người, bình đài này hoàn toàn không bị đám người điều khiển. Cách duy nhất để rời khỏi đây cũng chỉ có mỗi bình đài này. Những người có ý định chạy trốn, chết. Cọc gỗ người thản nhiên nói, đột nhiên nó giơ bàn tay hướng về phía tu sĩ lắc lắc. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên mọc lên vách tường, xích sắt kinh khủng từ trong khe nứt bộc phát ra, trực tiếp đâm vào người của tu sĩ. Trong nháy mắt, thân thể tu sĩ liền bị xé nát, hóa thành máu tươi, chết tại chỗ. Thế nhân rung động, muốn đội vương miện, trước tiên phải chịu đựng được trọng lượng của nó. Nếu đã nhận được nhiều phúc lợi như vậy, thì cũng phải gánh chịu những thách thức do những phúc lợi này mang đến. Kỳ Thanh Bạch nhàn nhạt nói, Thường Lan Phúc, Cầm Kiếm Nữ đều sừng sốt. Lão sư, may mà ngài ngăn cản ta, nếu không, ta chỉ có chết. Thường Lan Phúc trợn tròn mắt, thấp giọng thì thào. Nơi này tràn đầy cám dỗ, bất kỳ cám dỗ nào cũng đi kèm với rủi ro. Trên đời không có cơm trưa miễn phí, chủ nhân Long Điện cũng sẽ không vô cớ ban phần thưởng cho ngươi. Cẩn thận một chút, sẽ không mắc phải sai lầm. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thường Lan Phúc gật đầu, trong lòng còn chút sợ hãi. Được rồi, những người còn lại đều thông qua khảo nghiệm. Hiện tại, các ngươi có thể lên tầng tiếp theo. Cọc gỗ người kêu lên một tiếng, sau đó bước sang một bên. Ba bức tượng cũng được cơ giới hóa, nhường đường. Mà ở phía sau bức tường, nứt ra một lỗ hổng. Một đường hầm tối tăm xuất hiện. Diệp Viêm lập tức bước vào. Đi vào đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói rồi cũng theo sát phía sau. Mà ở cửa lớn Long Điện, tầng 6 đã sáng đèn. Có người lên tiếng kinh hô. Người người đều rời sự chú ý, sau đó náo động lên. Trời ạ, năm đó người vào Long Điện nhiều nhất cũng chỉ vào được tầng thứ 5. Không nghĩ tới năm nay, lại có người vào được tầng thứ 6. Là Diệp Viêm Đại Nhân, nhất định là Diệp Viêm Đại Nhân. Vị này là vô song tuyệt đại thiên kiêu. Vô số người bày tỏ sự xúc động. Thương Lan Võ Thần, Thái Thiên Võ Thần nhíu mày. Lão Cẩu, Thương Lan Võ Thần khẽ kêu lên một tiếng. Chủ nhân. Một lão nhân tóc trắng vội vàng tiến lên. Với thủ đoạn của bọn hắn, tỷ lệ tiến vào tầng thứ 6 là bao nhiêu? Nếu lấy Thiên Tuyệt Công Tử làm tham chiếu thì xác suất có thể tiến vào tầng thứ 6 không tới 40%. Lão già suy nghĩ một chút cung kính nói. Dưới 40% cũng không ít. Thường Lan Võ Thần gàn gàn nói, sau đó nhìn về phía Thái Thiên Võ Thần. Mấy tùy tùng của hắn ta thì sao? 0%. Tại sao ngươi có thể chắc chắn vậy? Phần lớn tùy tùng của Thái Thiên Võ Thần đều tính tình gắt gỏng. Ta dự đoán bọn họ vừa tiến vào không bao lâu sẽ đối đầu với Diệp Viêm Đại Nhân. Chỉ cần một người bị Diệp Viêm Đại Nhân giết chết thì những người còn lại sẽ không để yên. Cuối cùng thì đều chết hết. Thú vị. Thương Lan Võ Thần khẽ nhếch miệng. Nhưng vào lúc này một người tùy tùng vội vàng đi tới ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Đại Nhân, Thẩm Thiên Võ Thần đã vào thành. Xuyên qua hành lang tối om, cuối cùng mọi người cũng tới tầng 6, nhưng cửa tầng 6 vừa bị đẩy ra, một luồng ánh sáng mạnh đã chiếu thẳng vào mắt của mọi người. Một hồi lâu, mọi người mở mắt ra được. Khi định thần lại, đã thấy kim quang lấp lánh trước mặt, vô cùng chói mắt. Hình như là pha lê, Thẩm Minh Nguyệt nói. Mọi người nhanh chóng đi vào, lúc này mới phát hiện toàn bộ tầng 6 đều được dựng từ gương, tấm gương biến thành bức tường, giải phóng lối đi như một mê cung trong sân chơi mê cung. Bước vào là thấy hàng dãy kính tượng. Cái quái gì đây? Thường Lan Phúc nhíu mày, rút kiếm chém tới tấp. Khi lưỡi kiếm đập vào gương, tia lửa bắn ra. Thường Lan Phúc bị dội ngược lại, suýt chút nữa thì trượt chân. Trái lại, tấm gương lại không có một chút dấu vết nào. Cứng quá, mấy cái gương này là gương sao? Sợ là thủy tinh thì có. Thường Lan Phúc kêu lên. Thủy tinh bình thường cũng chịu không nổi một kiếm của người. Cầm kiếm nữ tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve nhướng mày. Giống như một loại vật liệu luyện chế đặc biệt hơn. Lối lên tầng thứ bảy, hẳn là ở cuối mê cung kính tượng này. Diệp Viêm liếc nhìn, sau đó nhìn sang Phan Lâm. Các người dẫn đầu, Kỳ Thanh Bạch, các người phụ trách phía sau. Kỳ Thanh Bạch và người đàn ông bên cạnh nhíu mày, nhưng cũng không có phản đối. Đi thôi. Phan Lâm không từ chối, đi thẳng vào bên trong. Diệp Viêm và Thẩm Minh Nguyệt ở giữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở giữa là an toàn nhất. Và những người đi phía trước rõ ràng là mồi nhử, dò tìm cạm bẫy của cơ chế. Tên khốn, Lang Gia thầm rủa. Được rồi, Lang Gia đại ca, bình tĩnh, cẩn thận một chút, chúng ta đi phía trước càng phải cẩn thận hơn. Phan Lâm tay cầm tà kiếm trầm giọng nói. Đúng vậy, Lang Gia đại ca, hiện tại chúng ta chạy không được, chỉ có thể chờ cơ hội. Cầm kiếm nữ cũng hạ giọng, nhưng trong lời nói lại có hàm ý. Lang Gia giật mình, mơ hồ đoán được cái gì đó nên không nói nữa. Mọi người đi về phía trước, ai ai cũng đều lo lắng, cảnh giác nhìn những tấm gương xung quanh họ. Không ai biết liệu có cơ quan ẩn giấu trong những chiếc gương này hay không. Nhưng cứ đi bộ như vậy tầm vài phút cũng không thấy một cơ quan nào được kích hoạt. Chẳng lẽ là chúng ta nhạy cảm quá rồi sao? Thẩm Minh Nguyệt bối rối nói. Nhưng giây tiếp theo, Diệp Viêm đột nhiên hét lớn một tiếng. Dừng lại! Đội ngũ dừng lại ngay lập tức. Mọi người giật mình, nhưng rất nhanh. Tất cả mọi người như ý thức được có cái gì không đúng, đều kinh hãi nhìn về phía hai bên tấm gương. Kính tượng trong gương hai bên lúc này mới dừng lại, dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm mọi người. Chiến! Diệp Viêm hét lên một tiếng, lập tức rút cốt kiếm ra. Vào lúc cốt kiếm được rút ra, kính tượng trong gương cũng tấn công mọi người. Mọi người đều sừng sốt vội vàng phòng ngự. Âm thanh va chạm dữ dội lần lượt vang lên. Kính tượng bất ngờ tấn công dồn dập. Nhưng may thay, kính tượng mặc dù sao chép tướng mạo của mọi người, nhưng lại không sao chép được chiêu thức. Bọn người kịp thời phản ứng, tiến hành phản kích. Kính tượng ngay lập tức bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Nhìn cũng không ra hồn mà. Thường Lan Phúc lau mồ hôi, vừa cười vừa nói. Chớ khinh thường, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Phan Lâm trầm giọng đáp. Thường Lan Phúc gật gật đầu. Mọi người điều chỉnh trạng thái lại rồi tiếp tục tiến về phía trước. Những người có thể ở lại đến tầng này đều là cao thủ. Loại cơ quan như kính tượng này không thể làm tổn thương đám người được. Mọi người đi tiếp. Phan Lâm thở ra một hơi. Lần này mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai tấm gương hai bên, ngăn không cho kính tượng tấn công lần nữa. Nhưng Phan Lâm cũng rất tò mò. Loại cơ quan nào có thể dễ dàng bắt chước người khác, tấn công và giết họ như vậy chứ? Cơ quan trong Long Điện quá quỷ dị, rất nhiều điều không thể giải thích được bằng khoa học. Thường Lan Phúc cầm kiếm tiểu thư, hai người nhìn bên trái, Lang Gia đại ca để mắt bên phải, chia ra quan sát tình hình, hiểu chưa? Phan Lâm nhìn chằm chằm phía trước, nặng nề quát khẽ. Nhưng lời hắn vừa nói ra, phía sau lại không vang lên tiếng động nào. Thường Lan Phúc cầm kiếm tiểu thư. Phan Lâm giật mình quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ liếc mắt một cái, Phan Lâm liền ngây người. Đằng sau không có gì, không thấy Thường Lan Phúc, không thấy đám người Lang Gia, ngay cả đám người Diệp Viêm, Thẩm Minh Nguyệt, Kỳ Thanh Bạch cũng đều biến mất. Hô hấp của Phan Lâm hơi căng lên, không thể tin được, đường hầm này dài mấy trăm mét, không có ngã ba, nhìn thoáng qua, có thể thấy điểm cuối. Vô duyên vô cớ, sao mọi người lại biến mất không còn tăm hơi? Đừng nói là... bọn hắn trúng cơ quan nào đó, tất cả đều bị lọt đến một khu vực khác. Phan Lâm lập tức nhìn xuống đất, cẩn thận quan sát. Tuy nhiên, mặt đất không hề có dấu hiệu chuyển động. Chờ chút. Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên phát giác được gì đó, vội vàng liếc nhìn xung quanh. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, toàn bộ đường hầm lại xuất hiện một tầng nhàn nhạt huỳnh quang năng lượng. Năng lượng này dường như chặn âm thanh. Phan Lâm nhíu mày. Năng lượng này xuất hiện khi nào? Và tại sao nó chỉ hoạt động như một lá chắn âm thanh? Chủ nhân của Long Điện sẽ làm gì? Phan Lâm vẻ mặt âm trầm, đột nhiên đứng dậy, thúc giục sức mạnh phi thăng bao trùm năng lượng huỳnh quang này lại, định bóc nó ra. Nhưng năng lượng huỳnh quang này đặc biệt quỷ dị, sức mạnh phi thăng bị đảo ngược, không những không tiêu tan được nó, mà ngược lại càng làm cho nó càng thêm dâng trào, mãnh liệt. Phan Lâm đành phải từ bỏ. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nhận ra điều gì đó. Hắn quay lại nhìn chằm chằm vào lối đi phía sau. Chỉ thấy Phan Lâm vung tà kiếm về phía trước. Kiếm khí đen như mực bay ra, như trăng lưỡi liềm. Nhưng nó chưa bay được một mét, thì bùng nổ. Kiếm khí tựa hồ đụng phải thứ gì đó trực tiếp nổ tung. Phan Lâm bước tới vươn tay vuốt ve. Lúc đó hắn mới nhận ra đằng sau mình là một tấm gương giống như một bức tường. Tấm gương phản chiếu con đường phía sau, nhưng ngăn cách đám người Thương Lan Phúc cầm kiếm nữ lại. Phan Lâm cuối cùng cũng hiểu ra, kính tượng trái phải lúc trước chỉ là mồi nhử mà thôi. Sự xuất hiện của chúng không phải để giết bọn họ, mà là để thu hút sự chú ý của mọi người, để mọi người cứ nhìn chằm chằm vào trái và phải, do đó phớt lờ những người bạn đồng hành. Sau khi mọi người không còn phòng bị, những cơ quan gương này đột nhiên kích hoạt, cô lập mọi người, đồng thời năng lượng huỳnh quang chặn giọng nói của mọi người. Phan Lâm cho rằng Thương Lan Phúc, cầm kiếm nữ và những người khác đang ở sau tấm gương trước mặt mình, nhưng hắn không thể nhìn thấy, bên kia cũng không thể nghe thấy âm thanh hắn phát ra. Không do dự, Phan Lâm lập tức lấy họa kiếm bút ra, chém vào tấm gương trước mặt. Sức mạnh phi thăng dâng trào, đập vào gương, bùng nổ, sức mạnh kinh khủng nổ ra, nhưng giây tiếp theo, cả người Phan Lâm cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn cũng không bay xa lắm, chỉ là bay ngược lại tầm 3-4 mét, đụng phải một bức tường gương khác, sau đó lăn xuống dưới. Phan Lâm phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, một kích đánh vào gương vừa rồi, lực lượng trên kiếm lại trực tiếp đánh trở lại thân thể Phan Lâm. Thật kỳ lạ. Phan Lâm nhìn về phía mặt kính, ở đó đã xuất hiện một vết nứt. Đòn tấn công của hắn ít ra vẫn còn hiệu quả. Tấm gương này không phải là không thể phá hủy, nhưng cứ phản công như thế này, chỉ vài nhát kiếm, gương còn chưa vỡ, bản thân Phan Lâm đã phải chết trước rồi. Phan Lâm ho ra vài tiếng, lập tức đứng dậy nuốt đan dược vào trong. Hắn nhìn lại phía sau, duỗi hỏa kiếm bút đụng đụng quả nhiên. Ngoài ra còn có một bức tường gương vô hình phía sau. Tức là Phan Lâm trước sau bị ngăn lại, hai bên đều là tường gương. Lúc này, hắn đã bị mắc kẹt trong một không gian do gương tạo thành. Chờ chết. Không thể công kích bức tường gương. Nếu không, sức mạnh phóng ra càng nhiều thì nó sẽ phản kích lại càng nhiều. Nếu không thể phá vỡ bức tường gương, cũng tức là không thể phá vỡ lồng giam này. Nếu để lâu, sẽ có chuyện. Ngay cả khi không có chuyện gì, thì theo thời gian, cứ kẹt trong lồng giam này, rồi cũng chết. Phan Lâm cất họa kiếm bút, khoanh chân ngồi xuống, vừa hồi phục thương thế, vừa nhìn xung quanh, suy nghĩ đối sách. Lúc này, cả không gian rung lên, Phan Lâm sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên, đã thấy không gian bên trên đang từ từ chìm xuống dưới. Quả nhiên, chủ nhân của Long Điện này làm sao có thể để mọi người ở trong không gian kín này và từ từ chờ chết được? Phan Lâm nhìn lên phía trên. Trần nhà đang dần dần sụp xuống, tốc độ tuy chậm, nhưng tính sơ sơ, chỉ cần 20 phút là có thể nghiền nát hoàn toàn Phan Lâm. Phan Lâm nhảy về phía trước, dùng tà kiếm đâm về phía trần nhà, định dùng tà kiếm đỡ lấy trần nhà. Nhưng sức mạnh trong đó không phải là thứ mà Phan Lâm có thể chống lại. Một người một kiếm cứ như vậy bị đẩy lùi xuống. Không được, hoàn toàn vô dụng. Sức mạnh của trần nhà rất đáng kinh ngạc, nhất định phải nghĩ biện pháp để phá vỡ tình hình. Phan Lâm dừng lại, hít vài hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Phan Lâm chậm rãi nhìn xung quanh, yên lặng lắng nghe và quan sát. Đây là một cơ quan gần như hoàn mỹ, không có hy vọng trốn thoát. Nhưng hắn tin rằng trên đời này không có gì là thực sự hoàn hảo. Phải có sai sót, mắt không thấy được thì dựa vào tai mà nghe. Phan Lâm điều chỉnh hơi thở đều đều, nhịp tim nhẹ nhàng, toàn thân và tâm hồn trống rỗng như muốn hòa bình vào bức tường gương này vậy. Bốn phía yên tĩnh, im ắng, như thể thời gian cũng dừng lại. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm chợt nhận ra gì đó. Hắn bất ngờ nhắm mắt lại, chĩa kiếm về phía bức tường gương bên phải, rồi đâm mạnh một nhát. Khoảnh khắc lưỡi kiếm va vào bức tường gương, lực lại dội ngược trở lại. Nhưng Phan Lâm lập tức huy động toàn bộ sức mạnh phi thăng trong cơ thể, ổn định thân hình, ngăn không cho cơ thể bị đánh bay. sau đó đâm tà kiếm vào bên trong. Bức tường gương phát ra âm thanh chói tai. Lưỡi kiếm đúng là có thể nhẹ nhàng xuyên qua bức tường gương. Thật quỷ dị. Phan Lâm không dám do dự, lập tức trợn to đồng tử bên phải. Chí tôn đồng, mở! Đồng tử bên phải của Phan Lâm phát ra âm thanh như tiếng tim đập. Sau đó, con người đột nhiên trở nên trắng bệch. Con người sắp nứt ra, một đạo thần quang từ trong con người bắn ra, đập vào vách gương. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trong bức tường gương đều được Phan Lâm nhìn thấu. Thì ra là thế. Phan Lâm hít một ngụm khí lạnh. Chẳng trách, bức tường gương này lại đáng sợ như vậy. Kết cấu bên trong của nó được làm từ hàng nghìn sợi dây đồng kết hợp với phù lục pháp. Không những thế, bên trong còn chứa một lượng lớn năng lượng tinh thuần nguyên. Lấy ngẫu nhiên bất kỳ nguồn năng lượng nào trong số này ném vào long mạch cũng sẽ dẫn đến tranh đoạt. Nhưng bây giờ đây, mỗi bức tường gương này thực sự có một nguồn năng lượng riêng biệt. Trong trường hợp được cung cấp năng lượng liên tục, gần 3.000 vòng tròn kết giới trong bức tường gương sẽ tiếp tục hoạt động. Do đó, sức mạnh của bức tường gương chắc chắn vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng vị trí của nguồn năng lượng đã bị Phan Lâm nhìn thấu. Phan Lâm đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội, lập tức truyền sức mạnh phi thăng vào trong tà kiếm. Sức mạnh được truyền dọc theo thân kiếm vào bên trong bức tường gương, sau đó nhanh chóng chạm vào nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng mỏng manh, căn bản không tồn tại được bao lâu, đã bị sức mạnh phi thăng xé nát ngay tại chỗ. Bức tường gương trước mặt ngay lập tức sụp đổ, biến thành những mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi trên mặt đất. Sau khi vỡ nát, bên kia của bức tường gương là Thương Lan Phúc, lúc này gã nằm trên mặt đất, máu me khắp người, đã sắp thoi thóp. À Phúc! Phan Lâm lập tức bước tới đỡ Thương Lan Phúc dậy. Sư phụ, là ngài sao? Không phải ta nằm mơ chứ? Thương Lan Phúc bật khóc, ôm lấy tay Phan Lâm mà khóc ồ lên. Nỗi tuyệt vọng khi bị mắc kẹt là điều không ai có thể chịu đựng được. Không sao rồi. Phan Lâm đưa cho Thương Lan Phúc mấy viên đan dược, trầm giọng nói. Phải mau chóng cứu những người khác. Đúng, đúng, đúng. Thương Lan Phúc lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Bên kia bức tường có lẽ là Cầm Kiếm Nữ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 652 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.